Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, thuận lợi giải quyết. Canh hai cầu thanh, Đường Tu chứng kiến Tang Tử phát thệ kết thúc, bình tĩnh nói ra, đứng lên đi. Tang Tử đứng lên, hỏi, chủ nhân, ngài thật có thể để cho ta trở nên rất cường đại. Đường Tu nói ra, nếu như ngươi về sau làm việc cho ta, có thể để cho ta thỏa mãn, ta sẽ để cho ngươi cường đại liền ngươi nằm mơ cũng không dám tưởng tượng tình trạng. Không nên hoài nghi năng lực của ta, cũng không cần nghi vấn ta, ta có thể không thể làm được, ngươi về sau sẽ biết. Tang Tử gật đầu, bỗng nhiên nói ra, chủ nhân, ngài. Đường Tu cắt đứt lời của nàng, trầm nói rằng, về sau không nên gọi ta chủ nhân, gọi lão bản. Vâng, Tang Tử lập tức trả lời. Đường Tu nói ra, được rồi, hiện tại ngươi có thể nói. Tang Tử hỏi, lão bản, ngài có thể dụng trưởng khống biện pháp của ta, trưởng khống bọn họ 5 người sao? Chúng ta trước đó nói chuyện nội dung, tin tưởng bọn họ cũng nghe đến rồi. Ta sợ, Đường Tu nói ra, giết bọn họ là được. Tang Tử lắc đầu nói ra, bọn họ đều là tông môn mất giá cực lớn bồi dưỡng ra được cao thủ. Nếu như đem bọn họ giết, rất đáng tiếc. Nếu như ngài có thể trưởng khống lấy bọn họ, để cho bọn họ về sau dựa theo ta mệnh lệnh làm việc, ta sẽ nhiều mấy vị thủ hạ tâm phúc. Đường Tu lắc đầu nói ra, bọn họ trong mắt ngươi có lẽ là cao thủ, nhưng ở trong mắt ta cũng là rác rưởi. Vì trưởng khống bọn họ, không đáng ta tiêu hao tâm lực. Ta bả khống thần chú truyền cho ngươi đi, ngươi cho bọn hắn thi pháp là được. Tang Tử gấp hỏi, ta có thể học? Đường Tu nói ra, ngươi bây giờ vẫn không thể học, nhưng ngươi trong cơ thể có tu luyện ra nội khí. Nếu như ngươi có thể đem nội khí chuyển hóa thành chân nguyên, là có thể thi triển khống thần chú. Ta hiện tại đem tu luyện công pháp truyền thụ cho ngươi. Nói xong, Đường Tu tùy ý truyền thụ cho Tang Tử một bộ ở tiên giới rất thông thường tu tiên công pháp. Sau 2 giờ, Tang Tử liền đã toàn bộ nắm giữ, thậm chí lần đầu tiên đem nội khí chuyển hóa thành chân nguyên. Nàng tuy là vẻn vẹn chuyển hóa không đủ 1%, nhưng nàng rõ ràng cảm giác có dũng khí, chính mình dường như trở nên càng cường đại rồi. Ngươi tư chất không tệ, niên kỷ cũng có thể, nếu như hào hào tu luyện, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Đường Tu bình tĩnh nói. Tang Tử trong mắt có chút kinh hỉ, nàng mặc dù đối với đột nhiên trở thành Đường Tu thủ hạ có chút khó chịu, nhưng tự thân lấy được chỗ tốt, làm cho nàng tâm lý cân bằng rất nhiều. Đa tạ lão bản. Đường Tu khoát tay áo, lại đem khống thần chú truyền thụ cho nàng, lúc này mới nói ra, các ngươi lần này đại động can qua đi tới Hoa Hạ quốc, mục đích là cái gì? Liền vì từ Viên Chính Tuyên trong tay đoạt đến khoa học kỹ thuật tư liệu. Tang Tử gật đầu nói ra, Viên Chính Tuyên trong phòng thí nghiệm gần nhất nghiên cứu ra một loại sinh hóa vi khuẩn, nếu như đem loại này sinh hóa vi khuẩn dùng ở vũ khí phương diện, sẽ có phi thường lợi hại tác dụng. Mấy năm trước, hắn trong phòng thí nghiệm một gã giáo sư bị nước Mỹ một cái nhà buôn súng ống đạn dược phái người thu mua, đưa cái này tin tức truyền ra ngoài. Về sau, thế giới các quốc gia nhiều thế lực cũng đều được tin tức này. Vì vậy, chúng ta mới đi tới Hoa Hạ quốc, ý đồ từ Viên Chính Tuyên trong tay đạt được sinh hóa vi khuẩn hạch tâm tư liệu. Đường Tu chợt nói ra, được rồi, ta hiểu được. Ngươi đi đem những thứ kia ninja thu phục, sau đó mang theo bọn họ ly khai Hoa Hạ quốc đi. Còn như cướp đoạt sinh hóa vi khuẩn, nghiên cứu thành vũ khí sự tình, về sau cũng đừng lại tham dự. Ngoài ra, ngươi sau khi trở về, nếu như gặp phải phiền toái gì, có thể trước tiên liên hệ ta. Nếu như ta có thể giúp đạt được, sẽ phái người đi qua giúp ngươi. Vâng, Tang Tử gật đầu, ở đường tu ý bảo dưới. Cái kia 5 tên ninja bị Tang Tử mang tới Hán phòng. Đường tu đứng ở Hán phòng bên ngoài, nhìn thấy vội vã chạy tới Viên Chính Tuyên. Đường tu, tình huống nơi này ta đều rõ ràng. Cảm ơn ngươi, thật cảm ơn, nếu như lần này không phải ngươi, chỉ sợ ta cùng Tiểu Lăng đều phải chết. Bên cạnh ta những thủ hạ kia cũng sẽ toàn bộ chết xong. Coi như là công ty ta cơ mật cốt lõi nhất tư liệu, chỉ sợ cũng phải bị bọn họ đạt được. Viên Chính Tuyên vẻ mặt cảm kích nói tạ ơn. Đường tu xua tay nói ra, không có việc gì, cái này đều là ta phải làm. Kỳ thực, nếu quả như thật nếu nói, ta cũng có sai. Trước đây ta đáp ứng ngươi, giúp ngươi vận chuyển hạch tâm tư liệu, nhưng bởi vì có quá nhiều sự tình quên mất, cho tới bây giờ, cũng không có thực hiện lời hứa. Viên Chính Tuyên nghe vậy, nhất thời cười nói ra, không có gì đáng ngại, chỉ cần những thứ kia hạch tâm tư liệu có thể bảo trụ, ta an tâm. Trải qua lần này sự kiện, ta cũng có quyết định, tiền là không bao giờ đủ. Các loại, chờ, thí nghiệm triệt để kết thúc, nghiên cứu đồ đạc có thể dùng ở vũ khí bên trên, ta liền trực tiếp bán cho quân đội, về sau đổi nghề làm cái khác sinh ý. Đường tu nheo cặp mắt lại, dò hỏi, Viên Thúc, có thể hay không mạo muội hỏi một câu, người cái kia trong phòng thí nghiệm nghiên cứu sinh hóa vi khuẩn, có thể bán ra đi bao nhiêu tiền? Viên Chính Tuyên sững sờ, lập tức biến sắc, hỏi, làm sao ngươi biết là sống biến hóa vi khuẩn? Đường tu chỉ Hán phòng, nói ra, nữ nhân kia, bây giờ là ta thủ hạ. Viên Chính Tuyên chợt, trên mặt mang lên cười khổ thần sắc, nói ra, kỳ thực cũng không bán được bao nhiêu tiền, phải có 1 tỷ USD. Đường tu có chút động dung, gật đầu nói ra, đích xác rất đáng tiền. Được rồi, ta nên làm đều làm, giải quyết tốt sự tình, liền giao cho ngươi đi. Viên Chính Tuyên gật đầu nói ra, ta thủ hạ đã đem những người đó thi thể đều bí mật đưa về hỏa táng tràng. Ta ở bên kia có quan hệ, còn nơi đây cũng sẽ phái người quét sạch sẽ. Nói chung, phần này ơn huệ lớn bằng trời, ta nhớ ở tâm lý. Về sau nếu như ngươi có gì cần, mặc dù mở cho ta cửa. Đường tu chậm rãi gật đầu, bỗng nhiên thần sắc của hắn hơi đổi, nhớ tới một việc tình, lập tức cười khổ nói, Viên Thúc, ta còn thực sự có một việc cầu ngươi hỗ trợ. Viên Chính Tuyên mê hoặc nói, chuyện gì tình? Đường tu hỏi, Viên Thúc, ngươi ở đây cục giao thông nhận thức người sao? Viên Chính Tuyên nói ra, nhận thức, cục giao thông một tay là anh ta nhóm. Ngoài ra, cảnh sát giao thông đại đội cũng có người. Đường tu bất đắc dĩ nói ra, nhận được ngươi điện thoại thời điểm, ta đang ở Thanh Hà huyện Lão Gia. Bởi vì tranh thủ sớm một chút chạy tới, ta mới vừa lấy được bằng lái, liền từ lên xa lộ. Quan trọng nhất là, ta lái xe thời cơ rất nhanh, coi như không tới 200 km/h, nhưng là không kém bao nhiêu. Vì để tránh cho phiền phức, ta chiếc kia Land Rover xe nhét vào thị khu một cái vắng vẻ địa phương. Viên Chính Tuyên nghe, thấy ngôn tâm trong ấm áp, lên tiếng cười nói, Đường tu, đây chỉ là việc nhỏ, giao cho ta để giải quyết đi. Ta cam đoan sẽ không đối với ngươi về sau lái xe có bất kỳ ảnh hưởng. Ngoài ra, ngươi đem đậu xe ở nơi đó, nói cho ta biết địa chỉ, ngày mai ta liền phái người đem xe mang tới, đưa qua cho ngươi. Đường tu nói lời cảm tạ hoàn tất, nhìn về phía Viên Chính Tuyên bên người có chút sững sờ Viên Sở Lăng, nhẹ nhàng tại hắn trên ngực đánh một quyền, cười nói, làm sao, bị hôm nay chàng diện dọa sợ, không nghĩ tới ta sẽ tự tay giết chết địch nhân. Viên Sở Lăng lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp chậm rãi tiêu thất, thay vào đó là nồng nặc sùng bái. nhìn Đường Tu kêu lên, lão đại, ngươi cũng dạy cho ta võ thuật đi, ta cũng muốn giống như ngươi lợi hại. Đường Tu thấy buồn cười nói, nếu như ngươi có thể ăn phần kia khổ, ta có thể cho dạy người khác ngươi. Bất quá, ngươi thật giống như cũng phải đi học đại học, vẫn là hào hào hưởng thụ một chút đời sống của đại học đi. Viên Sở Lăng lắc đầu nói ra, coi như là đi học đại học, ta cũng có thể luyện võ. Chúng ta cứ như vậy khoái trá quyết định, về sau ta liền theo ngươi luyện võ. Đường Tu cười nhạt, nói ra, không thành vấn đề, đang cùng ta luyện võ chi trước. Về sau ngươi mỗi sáng sớm 5 giờ rưỡi rời giường, ngồi chồm hổm trung bình tấn 1 giờ, chạy bộ 10 cây em. Sau đó, mỗi lúc trời tối chạy bộ 10 cây em, nếu như ngươi có thể kiên trì đến tháng 9 nhất hào, ta sẽ dạy cho ngươi võ thuật. Thực sự, Viên Sở Lăng ý chí chiến đấu vang dội. Đường Tu nhìn hắn một cái, viên kia cuồn cuộn cái bụng, thấy buồn cười nói, thực sự. Sau đó, Đường Tu quay đầu nhìn về phía Viên Chính Tuyên, nói ra, Viên Thúc, giải quyết tốt sự tình giao cho ngươi, chúng ta liền đi trước. Nếu như về sau có nhu cầu, liên hệ ta là tốt rồi. Được, Viên Chính Tuyên gật đầu. Đường Tu không tiếp tục thấy Yamamoto Tang Tử, mà là mang theo Trung Thiết Khuê cùng lang đầu tổng cộng 32 người. Thần tốc ly khai mảnh này hãng bỏ hoang. Từ lang đầu bọn họ 12 vị về hưu bộ đội đặc chủng, bằng lòng về sau muốn theo đuổi theo hắn sau đó, hắn liền vẫn để cho bọn họ tự sinh tự diệt. Bây giờ, bọn họ hoàn thành Đường Tu khảo nghiệm, cho nên Đường Tu đã ở suy nghĩ, đến cùng làm như thế nào an bài bọn họ. Bỗng nhiên, thần sắc của hắn khẽ động, trong đầu có kế hoạch. Lang đầu, các ngươi lần này làm tốt, cũng coi là cho ta nộp đầu danh trạng. Ta chuẩn bị cho các ngươi trước tiên ở tinh thành ở mấy ngày, chờ ta xử lý tốt chuyện bên này tình, sau đó mang bọn ngươi đi Thái Bình Dương ta mua tòa kia đảo nhỏ tư nhân. Về sau, các ngươi liền ở lại bên kia. Đường Tu chậm rãi nói. Lang đầu 12 người nhìn nhau, dồn dập gật đầu. Đường Tu nhìn về phía Trung Thiết Khuê, cười nói, đêm nay, các ngươi làm đều rất không sai, để cho ta thấy được bản lãnh của các ngươi. Chuyện này tình đến đây kết thúc, các ngươi đều trở về đi. Vâng, ban đêm 4 giờ, Đường Tu trở lại Nam Hàng rào trấn nhỏ, hắn đi suốt đêm trở về tinh thành, cũng không có đem chuyện này tình nói cho mẫu thân, cho nên hắn quyết định tạm thời trước không trở về Thanh Hà huyện. Bên kia chuyện tình xem như là giải quyết không sai biệt lắm. Hắn muốn đem tinh thành chuyện tình xử lý xong, sau đó liền chạy đi Kinh Môn Đảo, sau đó từ Kinh Môn Đảo đi trước chính mình mua hòn đảo kia. Biệt thự lầu 2, Đường Tu nhẹ nhàng đẩy ra cổ âm cửa phòng, chứng kiến bên trong cổ âm đang ở ngủ say. Hắn hài lòng gật đầu, đi tới gian phòng của mình về sau, Đường Tu đẩy cửa đi vào, đồng thời thuận tay mở đèn. Ấy, Đường Tu biểu tình đọng lại, trong ánh mắt toát ra dại ra thần sắc. Trên giường của hắn, nằm một vị chỉ mặc nội y, vóc người cực đẹp nữ nhân. Nữ nhân này tư thế ngủ rất đẹp mắt, cái kia vẻ bề ngoài thân thể mềm mại đường nét, tràn đầy mê hoặc tính. May là Đường Tu định lực 10 phần, lúc này cũng không nhịn được có chút miên man bất định. Dưới lầu khách phòng nhiều như vậy, Khang Hạ dĩ nhiên ngủ thẳng tới gian phòng của mình. Nữ nhân này chẳng lẽ không sợ chính mình đột nhiên trở về, sau đó đem nàng liền địa chính pháp sao? Đường Tu lắc đầu, đang chuẩn bị tắt đèn, đến khách phòng đi nghỉ ngơi. Trên giường Khang Hạ bỗng nhiên giật giật, mở con mắt, là người nào? Khang Hạ tính cảnh giác không sai, trong giây lát kéo qua hạ lạnh bị che khuất thân thể của nàng. Sau đó từ trên giường nhảy dựng lên, chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.